Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 710, thôi lão tổ điều lý nước dùng. Đào sâu ra ngoài ý muốn tình báo, Hải Long Hào từ Tử Hải sau khi đi ra, không có tiến vào Nam Hải, mà một đường hướng về Đông Bắc, tiến về Đông Hải, hải tộc xưng hô thế này, còn không phải một chủng tộc. Nói lớn chuyện ra là sinh hoạt ở trong biển toàn bộ sinh linh gọi chung, bao quát linh trí không cao hung thú. Nói nhỏ chuyện đi thì trong biển bộ tộc có trí tuệ, những hải tộc ở giữa cùng nhân tộc cũng kém không nhiều, đều có địa bàn cùng riêng phần mình địa phương khác nhau. Từ Đông Hải lại hướng Đông chính là Vô Tận Hải, bình thường nói hải tộc đều nơi này. Mà Nam Hải bên này hải tộc cùng Đông Hải hải tộc trên cơ bản đúng nước tiểu không đến trong một ấm. Tỉ như nói Nam Hải nổi danh nhất kinh kỵ, những phẩm loại không giống nhau trong biển cự kinh. Tại Đông Hải bên kia hải tộc xem ra, mỗi một cái đều là tự cam đọa lạc, biểu khí trùng thiên yêu diễm tiện hóa. Hải Long Hào sở dĩ không tiến Nam Hải, ở mức độ rất lớn chính là nguyên nhân này. Vị kia một mực rất tốt nói chuyện, làm người cũng rất thật thà Long Kình đại yêu, nâng lên Nam Hải, liền cùng xù lông lên gà trống đồng dạng, để hắn đi cùng một kém chút có thể đem hắn đánh chết địch nhân giao chiến. Hắn một câu nói nhảm đều không có, có thể để hắn bước vào Nam Hải, cùng Nam Hải cự kình nhóm đối mặt, tuyệt đối không thể, chết cũng không đi, cho nên... Chưa đến Nam Hải, Tần Dương liền rất hiểu chuyện mình đi, không có để Hải Long Hào tiến vào Nam Hải, không quan tâm có thể hiểu hay không, người ta tối thiểu đúng đến giúp đỡ, không thể phạm nhân ra kiêng kỵ. Những năm gần đây, Nam Hải phát triển ngược lại rất tốt, tương hỗ ở giữa cạnh tranh đúng có, nhưng là muốn thấy máu mâu thuẫn, lại ít đi rất nhiều. Từ Tần Dương đến bên này lắc lư một vòng, cũng coi là cho Nam Hải mở ra mới thị trường, chiếm đất làm vua kiếm tiền, liền xem như bình thường nhất Bạch Thủy Lang, cũng đều cho cái hy vọng. Nơi này cùng Nam Man, Đại Doanh, Đông Hải ở giữa giao lưu, bắt đầu chậm rãi biến nhiều, đều bận rộn kiếm tiền đâu, không phải cái gì sinh tử đại thù, ai có bệnh mỗi ngày đi kiếm chuyện. Làm đường đường chính chính đi làm việc, có thể sẽ kiếm được ích lợi, so với đi giết người đoạt bảo còn nhiều hơn. Hơn nữa còn không cần bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, còn đi không làm chính sự, không hào hảo tu hành, cũng không tốt dễ kiếm tiền. Chỉ có cực thiểu số bệnh tâm thần, lấy nơi này khổng lồ nhân khẩu cơ số, ra một chút đầu óc có vấn đề tu sĩ, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Một đường không có ở Nam Hải trì hoãn, đi ngang qua, đại khái liếc mấy cái, nhìn thấy Nam Hải biến thành bây giờ dạng này, ngược lại Tần Dương đúng vẫn rất vui mừng, tối thiểu cũng coi là Nam Hải hài hòa làm ra không nhỏ cống hiến. Về tới Nam Man, hồi Hoàng Tuyền Ma Tông dạo qua một vòng, nhiều năm không gặp nhân xưng thôi lão ma thôi sư phụ, ngược lại nửa điểm ma đạo tu sĩ khí chất đều không thấy được. Cả người mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt, còn hỗn tạp một chút đại học giả mới có khí chất. Con mắt không mù người, nhìn một chút phản ứng đầu tiên chính là lão nhân gia kia đặc thù văn hóa. Những năm này thu tập được đồ vật, Tần Dương không sao đều thác ấn một phần đưa về. Còn có đại doanh thần triều hoàng thất cất giữ điển tịch, không phải đặc biệt mẫn cảm đặc biệt trọng yếu, mà Nam Man chi địa bên này cũng không có. Tần Dương cũng biết mặt dạn mày dày thác ấn một chút, đều xem như đến hiếu kính thôi lão tổ. Lão nhân gia không có yêu thích khác, loại trừ nấu canh, tựu là đọc sách làm nghiên cứu. Tần Dương cho đưa linh mạch, thôi lão tổ đều không có gì phản ứng, ngược lại sẽ bởi vì nhìn thấy một bản thất truyền cổ tịch mà vui vô cùng. Lần này trở về, đương nhiên cũng cho đưa chút không xuất bản nữa nguyên liệu nấu ăn. Tươi mới thần thụ lá cây, trở về liền tốt, còn lấy cái gì đồ vật. Thôi lão tổ vui vẻ thì thầm một câu, nhìn thấy cự diệp mảnh vỡ, duỗi tay lần mò, chuyện lập tức nhất truyền, như thế chưa từng dùng qua. Chờ vi sư chế biến tốt, cho ngươi nếm thử, ngươi cũng đi theo học một ít. Sư phụ ngài cảm thấy có thể, liền tự mình giữ lại. Ta học cái gì học, ta biết ăn là được rồi. Tần Dương làm mặt lơ, nói lẽ thẳng khí hùng. Thôi lão tổ vui vẻ cười cười, khẽ lắc đầu, vẫn là học một ít. Chờ ngày nào vi sư hai chân đạp một cái, ngươi lại nghĩ học. Nhưng là không còn địa phương học được. Nhưng ta đúng nghe nói đại hoang bên kia cái cuối cùng tay nghề cùng vi sư tương đương đại sư đã thọ tận mà kết thúc. Vi sư đoán chừng cũng không bao lâu thời gian. Thôi lão tổ vui vẻ nói mình sống không được quá lâu chuyện. Tần Dương ở một bên đành gãy thôi lão tổ. Sư phụ ngươi nghĩ nhiều. Ta nhìn sư phụ khí sắc, cảm giác sư phụ khí tức, đoán chừng là đột phá đang nhìn, lấy loại này xu thế, sống thêm cái mấy vạn năm cũng không có vấn đề gì. Ta gà mờ tay nghề, đoán chừng là tăng lên không được nữa, dứt khoát biết ăn là được. Thôi lão tổ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Dương bả vai, cũng không nhắc lại chuyện này, mang theo Tần Dương đi vào phía sau núi, bắt đầu chế biến rau quả bảo canh. Cùng canh thịt thật đúng là không giống, canh thịt đúng phải dùng linh hỏa mãnh nấu, đem xương cốt đều ngao hóa mới thôi, nhưng rau quả canh lại phải dùng đến một chút hỏa lực không có mạnh như vậy linh hỏa. Quá trình cũng không giống nhau lắm, Tần Dương ngửi ngửi trong không khí bay ra nhẹ nhàng hương khí, bưng bát ngồi xổm ở một bên, trông mong chờ lấy, ba ngày sau. Bên trong chiếc đỉnh lớn sôi trào lục canh ra lò. Thôi lão tổ tiên cho Tần Dương múc một muỗng xanh biếc rau quả canh, rơi vào trong chén, hương khí chậm rãi tiêu tán, màu sắc cũng kích thích tố biến mất rơi. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, canh liền biến thành thanh tịnh bạch thủy, ngửi chi mùi vị gì đều không có. Tần Dương nhấp một miếng, cũng cảm giác không thấy mùi vị gì. Cùng uống nước xong, là canh rơi vào trong bụng, lập tức có một cỗ nhẹ nhàng chi khí, xoay quanh không ngớt, từ hắn trong bụng lưu chuyển toàn thân, kỳ kinh bát mạch, cuối cùng lại theo lỗ chân lông tuôn ra. Lập tức, một cỗ hôi thối hương vị ở ngoài thân thể hắn hiển hiện. Tần Dương chân nguyên nhất chuyển, làm vỡ nát một lớp mỏng manh ô uế, đi theo, liền gặp hắn mi tâm. Một tia nhàn nhạt hắc khí bay ra, theo gió tiêu tán, còn có một tia ma khí, tại huyết nhục của hắn chỗ sâu trồi lên phiêu tán, một chén canh xuống dưới, trong cơ thể Tần Dương loạn thất bát tao lực lượng tiêu tán ra không ít. Sau khi uống xong, rõ ràng không có cảm giác đến sức mạnh nào tăng lên, thế nhưng lại thần thanh khí sảng, thể cốt đều nhẹ một chút. Lực lượng lưu truyền, tốc độ cũng nhanh một chút. Càng quan trọng hơn, hắn còn phát giác được, còn chưa khôi phục trạng thái đỉnh phong cánh tay phải, vậy mà cũng tăng nhanh một chút khôi phục tiến độ. Rau quả canh, không tăng lực lượng, ngược lại là điều trị thân thể, điều chỉnh trạng thái, nhưng nhục thân mạnh đến hắn tình trạng này, còn có thể bị điều trị. Hiệu quả kia liền không là bình thường tốt. Linh dược đều không có loại hiệu quả này. Mà thôi lão tổ uống xong một chén canh, trạng thái biến hóa càng thêm rõ ràng. Hắn trước kia lâm vào điên cuồng, trải qua thay đổi rất nhanh, đại bi đại thống, đằng sau lại tẩu hỏa nhập ma, nội tình sớm đã bị họa họa không sai biệt lắm. Cho dù học rộng tài cao, xem như tu tiên giới khó gặp đứng đầu nghiên cứu phát minh nhân viên, nhưng cũng đối với mình trạng thái, không nhiều lắm biện pháp. Nhưng hôm nay, trên người hắn tràn ra tạp khí nhiều nhất, trong cơ thể trầm kha, lại có khôi phục xu thế. Thôi lão tổ cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa. cũng khiếp sợ không thôi. Tần Dương ở một bên cười gặp răng không thấy mát, vốn là cho Thôi lão tổ một nửa thần thụ lá, suy nghĩ một chút, lại từ còn lại một nửa bên trong, lại phân ra đến một nửa, sắp xếp gọn kín đáo đưa cho Thôi lão tổ, mình giữ lại điểm làm vật liệu dự bị, thuận tiện cho Lục Mao trùng chừa chút làm món điểm tâm ngọt. Dù sao vừa rồi nhìn, rau quả canh chế biến chi pháp, muốn chế biến đến loại cảnh giới này, có loại hiệu quả này, không dùng tay nói sẽ không, đầu óc đều mình nói, học không được, chính mình lưu lại nhiều, cũng chỉ là trà đạp tốt đồ vật. Sư phụ, lần này ngươi cũng đừng muốn trộm lười, ta nói ngài còn phải cho ta chịu cái 10 vạn 8 vạn năm canh. Ta biết ăn là được rồi, ngài còn muốn bỏ gánh không làm. Thôi lão tổ cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, một cỗ đã hồi lâu không có cảm giác đến sức sống chi hỏa, bắt đầu bị một lần nữa nhóm lửa. Hắn nhìn Tần Dương cho chữ vật giới chỉ, vẻ mặt có chút phức tạp. Tần Dương, đây rốt cuộc là đồ vật? Tùy tiện nhặt loại lời này, đừng nói là khục, đây thật là ta tăng giờ làm việc nhặt, đúng một viên thần thụ lá cây. Trước đó vài ngày từ thiên ngoại, rơi vào tử hải cái kia đồ vật, tự là viên này thần thụ, Nam Man Chi Địa, hẳn là cũng nhận được điểm tin tức, về sau cũng không có. Thần thụ tại mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, đã chọc, những lá cây, đều không xuất bản nữa. Ta nghe một hiểu công việc lão cổ đồng nói, viên kia thần thụ, nhưng thật ra là một gốc trường oai đích tiên thảo. Tuy nhiên đã không phải tiên thảo, nhưng chung quy vẫn là có chút thần diệu. Ta nhặt được không ít, tay nghề ta thuần túy xem như trà đạp đồ vật. Lần này Thôi lão tổ ngược lại không có từ chối nữa. Nhận Tần Dương cho vật liệu, Tần Dương ngoài miệng nói nhẹ nhõm. Thôi lão tổ lại không phải cái gì không kiến thức người. Chỉ tầng cương phong ba chữ này, liền đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Nói là cửu tử nhất sinh không có chút nào khoa trương. Nhìn lại Tần Dương uống vào điều lý nước dùng, trên thân xuất hiện loạn thất bát tao đồ vật một đống lớn, có chút lực lượng hắn đều cảm ứng không ra đúng cái gì, nhưng ma khí hắn lại rõ ràng nhất hơn hết, không cần hỏi cũng có thể biết. Tần Dương những năm này khẳng định đúng tại thời khắc sinh tử đi qua nhiều lần, không có nhập ma. Đúng không có như vậy thuần chính ma khí, có lòng muốn nói, không được liền hồi Hoàng Tuyền Ma Tông, lời đến khóe miệng, Thôi lão tổ lại đem nói nuốt trở vào, chỉ yên lặng cho Tần Dương đóng lại tốt điều lý nước dùng. Tiếp tục cho hắn chế biến đệ nhị nồi rau quả canh. Tần Dương tại Hoàng Tuyền Ma Tông chờ đợi một tháng, gặp một chút cố nhân, năm đó hắn thời điểm ra đi. Triệu Vinh Huy vẫn là thứ nhất chân truyền, tiếp thủ điểm quản lý chuyện. Cho tới bây giờ, tuy nói trưởng quản có nhiều việc, nhưng vẫn là không có đi kế thừa vị trí tông chủ. Hoàng Tuyền Ma Tông lão nhân ra nhóm, ngược lại muốn cho bây giờ Tần Dương tới làm người tông chủ này. Nhưng nói đều không có truyền đến Tần Dương, liền bị Thôi lão tổ đánh lại. Những người kia cũng không có ai dám nói nhiều một câu. Bây giờ Hoàng Tuyền Ma Tông thế lực đúng lớn, nhưng Thôi lão tổ địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Bình thường không quản sự, có việc nói chuyện lại có tác dụng. Một tháng thời gian vội vàng mà qua, Tần Dương trở về tin tức cũng đã truyền về đại doanh, thủ hạ cũng cho đưa tới các loại tích lũy được tình báo. Mang theo mười mấy cái đóng gói lấy điều lý nước dùng hồ lô, Tần Dương rời đi Hoàng Tuyền Ma Tông. Lần này lại không đi Lê tộc bên kia đi dạo, chỉ cho truyền cái tín, đại khái nói một lần thần thụ chuyện. Một đường trở lại đại doanh thần triều, tiếp thu được tình báo cũng càng ngày càng nhiều. Những ngày này để dành tới trọng yếu tình báo là không ít. Lần này liền không chỉ là dưới tay mình con đường, còn có giá y bên này gửi tới tin tức. Dương Quan thành cửa thành, trước đó đúng bị hủy, bây giờ đã trùng kiến, nhân ngẫu sư cũng thuận lợi trở về, mang về tin tức, điều chỉnh thử còn đang tiến hành, cùng ngoại tầng không gian liên hệ, cũng chưa khôi phục, nhưng không sai biệt lắm cũng nhanh, ngoại tầng không gian chuyện, ngược lại Tần Dương đúng không có gì đáng lo lắng, áo bào đen nữ nhân cùng sửu cách thú, đều đi theo thần thụ tới. Ngoại tầng không gian bên trong cũng không có cái gì vấn đề lớn. Bắc Cảnh cùng Đại Yên ở giữa tranh đấu, lâm vào giằng co giai đoạn, cả nước chi chiến đúng không có gì có thể. Đại Yên hai có hy vọng nhất người thừa kế, đã tranh đấu không che giấu chút nào, đều đã đánh ra cẩu não. Trước đó nhượng người chú ý Tuân Mục, mất tung ảnh, Trương sư đệ cũng đã lâu không gặp người. Giá y xuất quan, bắt đầu tự mình xử lý chính vụ, cũng thu được về tính sổ sách, thu thập không ít trong triều đại quan, các loại tình huống, lít nhà lít nhít không ít, còn có một đầu, đưa tới Tần Dương hứng thú, hắn thời điểm ra đi, liền lâm vào ngủ say Vương Bách Cường thức tỉnh, gần nhất đúng tin tức, nhưng Tần Dương chú ý trọng điểm không phải cái này. Mà mặt khác một đầu tin tức liên quan tới Vương Bách Cường. Năm đó Vương Bách Cường đại biểu Bắc Đấu Tinh Tông, đến bãi trận cược trận, dựa theo Tần Dương thói quen, tự nhiên là nên biết mình biết kia, nhượng người đi thăm dò một chút Vương Bách Cường này, đều thuận tay chuyện, mà lúc đó cha Vương Bách Cường nội tình, cũng không chỉ đúng tình báo của hắn mạng, đại doanh thần triều chính thức bên này. Cũng đang truy tra, theo Vương Bách Cường bỏ gian tà theo chính nghĩa, mặt dày mày dạn đi theo Tần Dương không đi, Định Thiên Ti cảm thấy thật không nhượng người ngoài ý muốn. Về sau liền không có lại hướng sâu bên trong cha, là Tần Dương thủ hạ người, lại không quản nhiều như vậy, vốn chỉ là thông lệ truy tra, là càng đào càng sâu, tình báo càng ngày càng nhiều, Tần Dương lại không tài. Không nói dừng lại, việc này liền không có coi xong, bọn họ vẫn đào sâu xuống dưới, tối thiểu muốn lấy được một hoàn chỉnh tình báo mới tính xong. Dù sao cũng không thể chỉ riêng lấy tiền không kiếm sống. Còn nữa, tình báo càng đào càng sâu, cùng Vương Bách Cường có liên quan tình báo, càng ngày càng nhiều, kinh nghiệm của hắn cũng càng đào càng nhiều, mà lại những tin tình báo này bên trong. Có không ít rõ ràng cùng trong truyền thuyết không giống địa phương. Trần Bì trước hết nhất cảm thấy không quá bình thường. Dù sao không có chuyện làm, vẫn bị ném xuống đường dây này. Cho đến trước đó vài ngày, mới rốt cục đào được ngọn nguồn. Liền Vương Bách Cường ban đầu, đúng ở đâu ra đời, cũng đào ra được. Đi theo liền đào được một để bọn hắn đều cảm thấy đúng cái nào sai lầm tin tức. Liên tiếp xác nhận mấy lần, mới dám cho Tần Dương báo lên. Vương Bách Cường sớm tại hơn 1.000 năm trước, liền đã chết, thậm chí bọn họ còn tìm đến chân dung. Cùng hiện tại Vương Bách Cường này, hoàn toàn không phải một người. Tần Dương nhìn thấy Vương Bách Cường này, căn bản chính là cái hàng giả. Vì xác nhận tin tức này, một mực đuổi sát manh mối hướng xuống đào Trần Bì. Còn không biết từ chỗ nào tìm được một vị, năm đó tận mắt nhìn đến Vương Bách Cường bỏ mình tu sĩ. Mà lại, cái này hàng giả Vương Bách Cường, đến cùng là ai, bọn họ đến bây giờ còn không có truy tra ra tới. Vừa nghĩ tới bên người Tần Dương, ẩn núp như thế một, không biết nền tảng, hao tổn tâm cơ, từ ngàn tại năm trước liền bắt đầu ngụy trang thân phận của mình. Về sau lại từng bước đi vào bên người Tần Dương. Rốt cuộc muốn làm gì không biết được ra hỏa. Mạng lưới tình báo mấy cái đầu. Kinh hãi ra đầu đều nhanh nổ tung. Nhất là, Vương Bách Cường lúc này mới vừa tới bên người Tần Dương không có mấy ngày. Tần Dương đi ngoại tầng không gian liền mất liên lạc. Vương Bách Cường này mình lại lâm vào ngủ say. Không quan tâm những sự tình này ở giữa. Có quan hệ hay không, đều phải xem như có quan hệ đến xử lý, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ. cũng không thể mặc kệ bất kỳ một cái nào có tai họa ngầm địa phương. Kết quả là, khi lấy được Tần Dương đã trở lại Đại Hoang tin tức. Tình báo này, lợi dụng tốc độ nhanh nhất, bí mật đưa đến Tần Dương trong tay. Tần Dương cầm tình báo, lật tới lật lui nhìn hai lần, thủ hạ cất ra hoàn chỉnh tình báo. Tần Dương mình tự mình nhìn hai lần, được kết luận, tiện tay hạ người đồng dạng. Vương Bách Cường đích thật là tại hơn 1.000 năm trước liền chết. Từ đó về sau, xuất hiện liền hiện tại đúng Vương Bách Cường này. Trừ phi Vương Bách Cường này cùng Trương Chính Nghĩa, có được có thể hoàn mỹ ngụy trang biến hóa chi pháp. Cũng đúng lúc biết bất tử thần hoàng môn này cường đại thần thông. Bằng không mà nói, hắn khẳng định không phải chân chính Vương Bách Cường. Tần Dương vẫn tin tưởng thủ hạ của mình, mặc kệ thực lực như thế nào, làm việc cũng tuyệt đối nghiêm cẩn. Chứng minh Vương Bách Cường đã chết tình báo, liền móc ra bốn đầu, mỗi một tại trong tình báo đều phi thường có thể tin. Tường hỗ ở giữa cũng không có cái gì sơ hở. Lông mày Tần Dương cau lại. Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không cảm thấy tình báo này có cái gì không đúng. Có người không muốn dùng thân phận của mình rồi, thay hình đổi dạng, từ đó về sau, đều dùng thân phận khác. Ngược lại cũng không tính quá hiếm thấy. Từng dùng danh số cái đại lão, làm người biết đều có không ít. Nổi danh nhất một đại lão, từng dùng qua hơn 140 cái danh tự, liền xem như hắn Tần Dương, đã từng cũng dùng qua không ít thân phận, cũng dùng qua thân phận của người khác. Sống càng lâu người, trên người bí mật càng nhiều, tu sĩ thiên hạ bên trong, nhưng phàm là lợi hại điểm, ai còn không có điểm bí mật, chỉ cần đúng không có ác ý gì. Tần Dương cũng lười đi thăm dò người khác giấu ở đáy lòng bí mật. Trên thực tế, nếu hắn một mực tại Đại Hoang, khả năng hắn cùng Định Thiên Ti phán đoán, chỉ thoáng truy tra một chút trước Vương Bách Cường đều bái qua những sư phụ kia học nghề. Liền dừng ở đây rồi, dù sao, ngay lúc đó bản ý cũng chính là như thế, xem hắn bái qua những sư phụ kia học nghề. Từ đó từ khía cạnh trước giải một chút, hắn am hiểu trận đạo khuynh hướng phương diện kia, biết người biết ta mà thôi. Nhưng bây giờ, từ ngụy tầng không gian trở về, nhớ tới ở nơi đó trải qua chuyện, lại thu được tình báo này về sau, nhất là nghĩ đến Vương Bách Cường pháp tướng chi thư, phía trên ghi lại câu chuyện, 100% là chân thực chuyện xưa câu chuyện. Tần Dương không tự chủ liền muốn hơi nhiều, có chút xa, vốn định về trước Ly Đô một chuyến, bây giờ ngẫm lại, vẫn là đi trước Bắc Cảnh, cho truyền ra điểm tin tức, báo cái bình an. Tần Dương liền một đường bôn tập, chạy tới Bắc Cảnh, trước tiên tìm được Vương Bách Cường, hắn thức tỉnh, vốn là chuẩn bị đi, nghe nói Tần Dương sắp trở về rồi, liền lưu lại chờ lấy Tần Dương. Tần huynh, cuối cùng ngươi trở về. Vương Bách Cường đầy mặt mừng rỡ. Đúng, trở về. Tần Dương trả lời một câu. Trong lòng cảm giác là lạ. Hắn có thể cảm giác được. Vương Bách Cường là thật mừng rỡ. Mà lại so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn cao hứng nhiều lắm. Tựa như đúng, kinh hỉ. Tần Dương vui vẻ đi theo nói nhảm. Giật vài câu, lời nói xoay chuyển. Nghe nói ngươi đã tỉnh, ta liền tranh thủ thời gian trở lại thăm một chút ngươi. Ngươi pháp tướng chi thư, có chuyện xưa mới rồi. Vương Bách Cường vẻ mặt, khó mà che giấu cứng ngắc lại một chút. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.